Chàng rể quyền thế, chương 5110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Thái Tử lúc này không để ý tới Thiên Diệp Đại Hùng, mà là cung kính nói: "Bùi thúc, ngài vì sao tự mình tới?" Rõ ràng ở trong mắt Đỗ Thái Tử, Bùi Nguyên Minh chính là trưởng bối. Mình khẳng định là không có cách nào cùng Bùi Nguyên Minh ngang vai ngang vế. Bùi Nguyên Minh nhìn có vẻ dễ gần, nhưng nếu hắn ta dám tự cao tự đại, Đỗ Lương nhất định sẽ tát hắn ta một cái chết đi sống lại. Bùi Nguyên Minh cười cười, thản nhiên nói: "Thiên Diệp đại thiếu tại địa bàn đại hạ chúng ta, phách lối như thế, ta cũng nên đến nói cho hắn biết, người đảo quốc tại trong mắt người đại hạ chúng ta, liền cái rắm cũng không bằng. Loại chuyện này, ngươi không xử lý được, nhưng ta thì không sao." Nói xong, Bùi Nguyên Minh đi tới phía trước, híp mắt lãnh đạm nói: "Thiên Diệp đại hùng, chúng ta lại gặp mặt. Thế nào, uống rượu uống chẳng bằng ta, đầu óc liền hư mất rồi. Cái thủ đoạn hạ cửu lưu gì đều dùng đến, các ngươi người đảo quốc, liền chút bản lãnh như thế sao? Không chơi nổi thì cứ nói thẳng, quỳ xuống van xin, chứ dùng những thủ đoạn này thì có ích lợi gì?" Nghe Bùi Nguyên Minh mỉa mai châm chọc, ánh mắt Thiên Diệp đại hùng nheo lại, mà Lý Đường cả giận nói: "Tiểu tử, ngươi có tin ta hiện tại liền để người chơi chết ngươi hay không?" "Lý Đường, ở đây không cần tức giận. Không phải ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi sao? Mỗi khi gặp đại sự đều nên trấn định." Thiên Diệp đại hùng một vẻ dạng chó hình người khoát tay áo, trên mặt lộ ra ý cười. "Bùi Nguyên Minh, con rể cửa, một hai ngày không gặp, khẩu khí đã thay đổi rồi sao? Chỉ tiếc, chúng ta người vòng tròn này, không phải ai cũng có thể tùy tiện đắc tội. Đừng nói ngươi chút bản lĩnh ấy, là dựa vào ăn bám mà có. Coi như ngươi thật sự có một chút bản lĩnh, thế nhưng vấn đề là, trêu chọc tới ta, ngươi chú định cũng phải trả giá đắt. Làm ra chuyện như vậy, ngươi trốn không thoát, Trịnh Khánh Vân cũng không thoát được. Nhạc phụ nhạc mẫu của ngươi, vợ của ngươi, cũng trốn không thoát. Khi ta tìm ra tổ tiên đời thứ 18 của ngươi, ta cũng muốn ngươi trả đủ." Chợt nhớ ra là vì Bùi Nguyên Minh, mình đã có quan hệ thắm thiết với một tên ngu bò như Lý Đường. Lúc này Thiên Diệp đại hùng hận không thể chơi chết Bùi Nguyên Minh, để tên khốn kiếp này biết viết chữ chết thế nào. Dù sao, mình cho tới bây giờ đều chán ghét nam nhân, nhưng lại ngủ với một nam nhân ngu bò, vậy mới đau. Đây thực sự là cách trương.